Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng vang vọng khắp nơi. Ông cưới tôi 18 năm, mà bây giờ con riêng của ông và tình nhân đã 15 tuổi. Ông đã phản bội tôi từ lúc nào? Hả? Lúc đó bà đang mang thai, nên tôi nể tình mẹ con bà mới bỏ tiền ra nuôi hai mẹ con bà đến bây giờ. Đến nước này thì tôi không còn che giấu gì nữa. Ly hôn đi. Được, ly hôn thì ly hôn. Xuân Nghi sẽ đi theo tôi. Nói rồi, bà Lý ký tên vào tờ giấy ly hôn để lên bàn rồi bỏ đi vào phòng dọn hành lý. Còn ông Phong thấy rất nhẹ nhõm và hả hê vì đã ly dị được bà vợ vừa già vừa xấu. Lúc này, Xuân Nghi vừa đi học về, gặp mẹ nó đang dọn hành lý ra ngoài. Hai cái vali to đùng cùng với một cái túi xách tay. Nó thắc mắc hỏi mẹ, nhà mình đi du lịch hả mẹ? Mẹ nó mặt lạnh tanh, đôi mắt đỏ hoe lúc nãy bây giờ cũng dịu lại bớt. Bà Lý cố gượng cười rồi trả lời nó. Về nhà bà ngoại ở, mẹ bắt xe rồi. Sao lại về nhà bà ngoại? Mẹ với ba lại cãi nhau à? Nó nghiêng đầu hỏi mẹ nó. Ba với mẹ, ly hôn rồi. Lúc này nó hơi bất ngờ một chút, nhưng mấy giây sau nó cũng bình tĩnh. Vì nó biết chắc chắn sẽ có ngày ba mẹ nó ly hôn. Ngày nào ba mẹ nó cũng cãi nhau. Nó thương mẹ nó lắm. Có lúc mẹ nó còn bị ba nó đánh. Nó cũng có ngăn cản ba. Nhưng điều nó nhận được đó chính là những cái đánh như trời giáng của ba. Nó căm ghét ba nó lắm. Thà ly hôn rồi hai mẹ con về nhà bà ngoại ở còn hạnh phúc hơn khi ngày nào cũng bị ba đánh. Nói là nhà bà ngoại cũng không phải. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ bà ngoại được người ta cho thuê. Nhà nó nghèo lắm. Lúc mẹ nó cưới ba nó thì gia đình khá giả. Mấy năm sau thì tiền không cánh mà bay. Mẹ thương ba nên đưa tiền cho ba nó đi mần ăn. Nhưng đến tận bây giờ mẹ nó mới biết. Bao nhiêu tiền mẹ nó đưa cho ba thì ông ấy đi nuôi tình nhân và con riêng của ông ta hết rồi. Dạ, mình đi thôi mẹ. Lỡ trễ chuyến xe bây giờ. Nó cố gượng một nụ cười nhạt rồi hối dục mẹ. Xem ra nó không dám hỏi nhiều vì sợ mẹ nó buồn. Mẹ nó cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng vì có đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế này. Nó xách một cái vali hộ mẹ rồi hai mẹ con cùng nhau ra bến xe. Nhà của nó ở một nơi vắng vẻ. Trường học của nó cũng vậy. Vô cùng nhỏ và tàn. Mẹ nó bảo rằng tí nữa sẽ gọi điện cho cô giáo xin cho nó chuyển trường. Vì bây giờ nó sẽ ở nhà bà ngoại và đi học ở đó. Nhà bà ngoại nó thì ở nơi thành phố xôn xao nhộn nhịp. Xe cộ qua lại rất nhiều và còn có những thành phố to đùng cùng với những căn biệt thự sang trọng. Đi xe gần 4 tiếng đồng hồ mới đến nhà bà ngoại. Hai mẹ con cùng với những chiếc vali bước xuống xe. Bà ngoại nó đã đứng đợi sẵn hai mẹ con. Vừa thấy nó và mẹ nó bước xuống xe. Bà cụ chạy nhanh đến rồi giành vali từ tay nó và mẹ nó. Đưa vali đây để mẹ xách cho. Hai mẹ con đi đường xa rồi mệt lắm đúng không? Mau mau vào nhà đi mẹ xách đồ vào cho. Để con xách được rồi. Mẹ vào nhà trước đi. Nhà thuê của bà ngoại là một căn nhà cũ kỹ bằng gỗ. Đồ đạc cũng ít và cũ. Ở phòng khách là một chiếc tivi nhỏ cũ kỹ và bộ ghế sofa bị chóc vải. Một căn nhà bếp nhỏ và hai căn phòng ngủ. Bình thường khi về đây thì mẹ và bà ngoại nó ngủ chung. Còn nó thì ngủ một phòng. Thế nên vừa vào nhà nó chào bà ngoại xong thì chạy vào phòng. Sắp xếp đồ đạc rồi lên giường nằm. Khi không có mẹ nó và nó ở đây thì bà ngoại vẫn hay dọn dẹp phòng ngủ. Vì thế nó không cần lau dọn qua. Nằm trên giường do mệt quá. Nó ngủ thiếp đi. Cách chương.